Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý của riêng mình, Thị thì nghĩ đến những cơn ác mộng triền miên của Thị kể từ ngày Nam Đức đưa thằng Dũng về nhà. Trong những giấc mơ ấy, Thị thường thấy một thằng nhỏ biết đi lấm chấm, gầy gầy xanh xao và xương sầu, hệt như thằng Dũng. Nó chính là thằng con rơi của cha Thị. Thị thường thấy nó chạy loanh quanh trong sân với cả một tàu lá chuối trong tay, một mình chơi trò đánh trận giả. Rồi Thị thấy mẹ Thị, một người đàn bà xồ xề, tóc bới cao, thường hay lớn tiếng với cha chị. Thị lại thấy bà bỏ thứ bột trắng vào cái chén thuốc bắc, rồi gọi Thị xuống bếp lúc cha Thị vắng nhà bảo: "Con à, con giấu cho em uống thuốc giùm má, em con nó bị bệnh. Đi đi con." Bà ấn chén thuốc vào tay Thị rồi đẩy nhẹ. Những lời nói của mẹ vẫn luôn quanh quẩn bên tai Thị, hiện hữu trong những cơn ác mộng. Cái ký ức non nớt của một đứa trẻ lên 10 rất rõ ràng. Chính tay Thị đã đưa cho thằng em uống hết chén thuốc ấy. Rồi ngay trong cơn ác mộng đêm qua, đám tang thằng em cùng cha khác mẹ của Thị như được tái hiện rõ nét. Thằng bé được đặt nằm trên cái chõng tre ngoài hiên, cái bụng nó trương lên, tím ngắt, một sợi dây chuối buộc ngang bụng nó, một chất dịch màu vàng rỉ ra từ khóe miệng. Những hình ảnh đó thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của Thị, rõ mồn một như chính mắt Thị đang nhìn thấy sau khung cửa sổ mấy chục năm trước. Mẹ Thị qua đời khi Thị lấy Nam Đức được khoảng một năm. Nhưng sự ám ảnh về cái chết của thằng em dường như chưa bao giờ lặng đi trong Thị. Nó làm đầu óc Thị căng ra vì sợ hãi, một nỗi sợ hãi thường trực, ám ảnh suốt thời thơ ấu của Thị. Bởi vì, tuy chỉ với suy nghĩ non nớt, ngây ngô của một con bé lên 10, Thị cũng lờ mờ hiểu rằng chính mẹ Thị đã đầu độc thằng con rơi của cha Thị bằng chén thuốc mà chính Thị là người tiếp tay cho bà. Chuyện này đã ám ảnh Thị suốt cả cuộc đời, nhưng Thị không bao giờ tiết lộ với ai. Kể cả cha Thị hay Nam Đức hay bất kỳ một người thân nào trong gia đình, càng chôn giấu cái bí mật ấy, nó càng thiêu đốt con người Thị. Gần như chẳng bao giờ Thị được ngủ yên giấc, nhất là từ ngày Nam Đức nhặt được thằng bé. Linh tính kỳ lạ đã trỗi dậy trong Thị từ cái lần đầu Thị trông thấy đứa bé đỏ hòn nằm thiêm thiếp trên tay của Nam Đức. Thằng Dũng giống hệt thằng em Thị, thằng em bị mẹ Thị đầu độc, nhưng ai cũng tưởng nó là một thằng bé yểu mệnh. Thằng Dũng càng lớn, nó lại càng giống thằng bé ấy hơn. Thị thậm chí không dám đến gần nó, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Thị vốn định bụng sẽ đi tìm một bà thầy để xem cho rõ lai lịch của thằng Dũng, xem nó có hại gì cho gia đình Thị không. Mặt khác, Thị cũng muốn tìm xem ai đích Thị là cha mẹ ruột của nó, chỉ để giải tỏa mối nghi ngờ chồng mình có con riêng bên ngoài. Bấy lâu nay, thỉnh thoảng Thị cũng hay gạ hỏi Nam Đức về điều đó. Nam Đức nằm nghĩ ngợi mông lung về cái chết của con chó, về những lời vợ hắn nói lúc nãy, về cái ngày hắn nhặt được thằng Dũng, về cái thân phận cày thuê của hắn, sau bao năm nhọc nhằn, nay đã đổi thân thành chủ đất, không còn bữa đói bữa no như trước kia nữa. Từng đoạn trong cuộc đời hắn lướt nhanh qua trong tâm trí Nam Đức, tựa như một thước phim quay chậm. Hắn định bụng, hôm nay sẽ lên làng trên xin một con chó khác, và cũng để nghe ngóng xem thằng trộm nào đã ra tay với con chó cưng của hắn. Nhất quyết, hắn phải tìm cho ra chân tướng chuyện này. Nhất quyết như vậy. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, thao thức nằm chờ trời sáng. Dưới nách hắn, thằng Dũng vẫn ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn ngoẻn miệng cười tươi, không biết nó đang mơ thấy gì. Ban ngày, thằng Dũng hay chạy chơi trong sân và sau vườn. Năm làm cho nó một cái nhà chòi bằng lá dừa ở cuối góc vườn, dưới bóng mát của cây mù u già. Trưa nào nó cũng chơi ở đó, có khi bày trận giả với con bé út rồi lăn ra ngủ. Mấy ngày nay, từ hôm con chó chết đi, Nam Đức không thấy nó ra vườn chơi nữa. Hắn chắc mẩm nó đã chán chơi cái nhà chòi ấy, nên định bụng sẽ ra gỡ lấy ít lá dừa cho vợ hắn nấu bếp, cũng là để dọn cho thoáng góc vườn nhà. Trong tâm trí Nam Đức vẫn còn lởn vởn chuyện con chó của hắn bị chặt đầu. Hắn đã dò hỏi mấy ngày nay cả xóm trên xóm dưới, nhưng tuyệt nhiên không ai hay biết gì. Đó là một điều rất lạ lùng. Ở cái làng này, một con gà bị mất trộm cũng được loan tin khắp nơi. Cả cái bóng của thằng trộm cũng được người ta mô tả chi tiết, hệt như đã bắt được nó, biết rõ lai lịch ông cha nó vậy. Thế mà con chó của hắn mất tích cả tuần lễ, lại còn bị chúng chặt đầu, vứt ngay trước nhà hắn. Nhưng không ai mảy may có chút manh mối hay nghi ngờ gì về chuyện được coi là độc ác tàn nhẫn đó. Những suy nghĩ đó cứ đeo đẳng đầu óc hắn. Hắn cầm lấy cái sượng, bước ra sau vườn. Tiếng bọn trẻ và thằng Dũng đang chơi đùa ở sân trước nhộn lên bên tai hắn. Vườn nhà hắn rộng nhưng âm u, cây trái mọc tùm. Hắn chẳng mấy khi chăm nom nên cỏ cứ mọc lẫn với rau lang, rau muống. Cái ao nhỏ giữa vườn thì phủ đầy bèo tấm, ốc bươu đẻ trứng, bám đầy trên những cái rễ cây bình bát, ngoài lúa vịt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net